Chương 490, mẹ gà hình thái, bò sát chi long. Hẹ giặc ruột, ngăn cản nó, dùng bờ dịt bờ rắc dưa chuột đột nhiên vung lên trường, mẹ gà một sừng đại tiên một tiếng gầm lên, sau lưng này như cánh ve rô nở dê như cánh đột nhiên tạo ra. Hẹ giặc ruột thâu ngắn cánh tay lập lòe một tầng bạch rượu ánh sáng, vung vẩy cường ma nhờ mẹ cánh tay trực tiếp hướng về sở sẹp tại tiến lên nên tiếp. Cường lực lì bờ là chạm tuyệt chiêu cùng đồng dạng cường lực bờ dịt bờ rắc tuyệt chiêu phát sinh chính diện kịch liệt giao đột. Lần này sở sẹp ta không có cùng chức như thế bị hẹ giặc ruột đàn hồi mở. Song phương lần này thuần về sức mạnh đấu võ trực tiếp liền như vậy cầm cự được. Bất quá, tuy rằng mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn sau đó sở sẹp tái năng lực được toàn diện tăng lên. Thế nhưng so với hẹ giặc ruột nhưng vẫn như cũ có một cái không cho lơ là ngắn bản. Vậy thì là... Sở sẹp tại như trước không có như một sừng đại tiên như vậy năng lực phi hành trên không trung tương bác chủ yếu dựa vào chính là thừa thế xông lên khí thế. Lý bờ là chém ở trong khoảng thời gian ngắn không cách nào bắt hẹ giặc ruột sau đó. Sở sẹp tại lập tức mượn đàn hồi sức mạnh thuận thế một cái sau phiên nhảy rơi vào nơi so tải một cái cọc gỗ bên trên. Thế nhưng cái này cũng chưa hết. Từ sở sẹp tại ánh mắt sắc bén trong đột nhiên bắn mạnh xuất một đạo còn như thực chất tính sát khí trực tiếp khóa chặt hẹ giặc ruột thân thể. Sở sẹp tại đột nhiên ngửa mặt lên trời quát lớn, phát sinh một tiếng to rõ mà lại cao vút tiếng rồng ngâm, một đạo có thể màu xanh lam long hệ dở dạ gồng thái sát khí trong nháy mắt bao vây ngưng tụ sở sẹp tại quanh thân. Bừng tỉnh trong lúc đó, một cái dương nanh múa vuốt màu xanh lam nộ long bay lộn thân thể trực diện hướng về hệ giả ruột phi vô tới, long hé miệng đem xúc không kịp đề phòng một sừng đại tiên toàn bộ khỏa vào trong bụng. Màu xanh lam nộ long hoành hành vô kỵ ở nơi so tài trên không không ngừng bay lượn mà lại chung quanh bừa bãi tàn phá, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, do long hệ dở dạ gồng thai sát khí ngưng tụ mà thành màu xanh lam nộ long đung đưa cự vĩ một con tàn nhẫn mà đâm vào đạo quán nơi so tài ngoại trên vách tường. Hoàn toàn do long tức sát khí ngưng tụ mà thành màu xanh lam nộ long vỡ thành một điểm một mảnh màu xanh lam tinh điểm, hệ dở ruột thân thể vững vàng mà kẹt ở vách tường trong. Sở sẹp tại một cái bối thân bay ngược, lấy vô cùng mềm mại tư thái nhảy về đến nơi so tài bên trong. Dơ dạ gồng rụt long kinh ngạc một tiếng nhìn sở sẹp tại thất thanh hỏi, chiêu này đều học được sao? Sở sẹp tại hội vọng long một chút, lập tức đưa mắt một lần nữa chuyển hướng đối thủ, bởi vì vừa nay nó này tình thế bắt buộc một đòn đại tuyệt chiêu dĩ nhiên không có thể đem đối phương một lần đánh đổ. Trận ngoại. Sakuji đại tiểu thư không biết là bị này căng thẳng chiến đấu bầu không khí mang theo động hay vẫn là quan tâm long trận này thắng bại được mất, xoay người nhìn Thu Diệp hỏi, thực sự là thật kỳ quái nha, vừa nãy sở sẹp tại công kích điểm đến nếu như là trên mặt đất cuộc tranh tài này là có thể trực tiếp phân ra thắng bại đi, thế nhưng cuối cùng lựa chọn sân bãi ngoại vách tường, hành động như vậy chẳng lẽ không cảm thấy được có chút khác thường sao? Thu Diệp lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm sở sẹp tại ý nghĩ. Thế nhưng sủ gì nói với ta này còn bộ kẻ mẩn tính cách phi thường cao ngạo, hay là nó không muốn cu nở dê phương thức này đạt được thắng lợi. Còn có, vừa nãy giờ giả gồng rụt rất có uy lực, nếu như trực tiếp công kích mặt đất như vậy nơi so tài trên những này có gỗ cu nở dê sẽ phải gánh chịu phá hoại, đến lúc đó kết quả chính là song phương đồng thời bị đào thải ra khỏi cụ. Chỉ từ sủ gì đôi câu vài lời liền có thể phân tích ra sở sẹp tại lúc này trong lòng ý nghĩ. Thu Diệp Linh không hổ là ít có đỉnh cấp mỹ nữ chăn nuôi ra, trên thực tế na nở dê xác thực là đoán 89 phần 10. Đối với sở sẹp tài tới nói, nó muốn chính là hoàn toàn đánh đổ này một con hẹ giặc ruột, đặc biệt ở hiệp một mà giao phong trong sẹp tờ gì ổ có thể lực gáp hạ gì giả mà thắng lợi. Làm cùng sẹp tờ gì ổ lén lút lẫn nhau phân cao thấp lợi hại sở sẹp tài tới nói, nó nhất định phải làm càng tốt hơn mới được hẹ giặc ruột từ vỡ tan vách tường trong móc ra ngoài. Gờ gì tạ cao mày nhìn nở chăm chu ngạo nhiên sừng sững ở bên trong đấu trường cọc gỗ bên trên sở sẹp tải dơ lên cao cánh tay lớn tiếng quát, ạ ý gì ồ ạ sở hẹ giặc rảo mẹ gà một sừng đại tiên rên lên một tiếng, cánh cấp tốc vỗ, thân thể ở cọc gỗ trong lúc đó vãng lai xuyên qua, trong chớp mắt một cái vòng quay tô ma thân thể lấy sắp tới. Không tốc độ rõ rệt biến mất ở sở sẹp tải trước mắt. La Vư A Lu cờ sở sẹp tại lần thứ hai tìm ra hệ giặc ruột tung tích thời điểm một sừng đại tiên trải qua phi xuất hiện ở trước mặt nó, hệ giặc ruột duỗi ra cánh tay tráng kiện trước mặt đem sở sẹp tại tàn nhẫn mà quét bay đi ra ngoài. Âm đông một tiếng, sở sẹp tại thân thể tầng tầng đánh vào một cái cọc gỗ bên trên. Chính là hiện tại, dốc hết toàn bộ sức mạnh đem sở sẹp tại giải quyết triệt để đi, dùng mẹ gà uy lực giác kích gở gì tạ cánh tay tầng tầng vung lạc. Hẹ giặc ruột gào thét, mang tính tiêu chí biểu trưng một sừng đột nhiên vung một cái như thế trước mặt hướng về sở sẹp tại tức giận xông tới. Muốn một lần giải quyết chúng ta sao? Long hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay lên lớn tiếng quát, như vậy liền như ngươi mong muốn. Sở sẹp tài, ra im phát, cứng đôi cứng thu lạc sở sẹp tài một cái tay tóm chặt lấy cọc gỗ đỉnh, bước chân đột nhiên giẫm một cái lấy tốc độ cực nhanh phi thân đón lấy hẹ giặc ruột, một đoàn chói mắt năng lượng chùm sáng trong nháy mắt bao vây thân. Mẹ gà hẹ giặc ruột cùng sở sẹp tài liền như thế trên không trung lưỡng lưỡng đụng nhau. Chúng hệ bụt thai uy lực mạnh nhất đại chiêu cùng phổ thông hệ nọ mạn thai uy lực mạnh nhất vật lý xung kích tuyệt chiêu chính diện đối đầu, thoáng như hỏa tinh đụng địa cầu giống như vậy, ánh mắt của mọi người đều đặt ở lần này kịch liệt giao đột bên trên. Kéo một cái thật dài hoa mắt chùm sáng đuôi gà ỉm ắt liền dường như sao chổi bình thường chói mắt, vẹn vẹn rằng có 3 giây đồng hồ sau đó liền triệt để phá vỡ hệ giặc ruột phòng ngự. Cương lực gà ỉm ạt tuyệt chiêu trùng kích hệ giặc ruột thân thể thuận thế chiết chuyển tầng tầng oanh kích ở trên mặt đất, gà ỉm ạt thế không giảm, cày ruộng tự mà đem che kín cọc gỗ nơi so tài từ đầu tới đuôi hoàn toàn lê một lần. Trong khoảng thời gian ngắn bụi bặm tung bay cọc gỗ chung quanh bay lượn, hơn một nửa cái nơi so tài trên cọc gỗ đều bị sở sẹp tài này dường như đạn đạo rôn nở dê như công kích một đòn hoàn toàn phá hủy phá hỏng. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm kịch liệt nổ vang. Hoàn toàn tiêu hao hết năng lượng gà ỉm ạt rốt cục bình ổn lại phục bình tĩnh lại, một trận mãnh liệt kình phong đập vào mặt thổi tới mà đến, gờ gì tạ lấy tay che mặt chống đỡ xông tới mặt siêu cường sóng trúng kích, trong ánh mắt này toát ra khiếp sợ ánh mắt làm sao QNZ không che giấu nổi. Khắc khắc khắc bờ Juno đại sư phất tay không ngừng quạt tỏ khắp ở bên trong đấu trường cho bụi, theo bản năng mà nhìn một chút nơi so tài bên này diện bờ dọn dòng la, cái giá đều sụp. Mà phía Na Uy Trung La ở bề ngoài càng là dạn nước mở mấy vết nước, đồ chơi này xem ra là triệt để phế bỏ muốn dùng QNZ dùng không được. Bất quá, liền hiện tại tình huống như thế, trải qua không dùng tới vật này, kết quả trải qua vừa xem hiểu ngay. Đối chiến trong sân đấu nơi so tài trên hoành hoa một đạo sâu đến một thửa cờ thật dài khe, sờ sẹp tay hai tay hoành ôm ngực trước ngạo nhiên mà nhìn thương tích khắp người ngạo nhiên mà nhìn lặng lặng hoành nằm trên đất hẹ giặc ruột. Chỉ có điều bị đánh đổ một sừng đại tiên trải qua khôi phục thành vốn là hình thái. Đây là kinh khủng đến mức nào cùng sức mạnh kinh người, đột nhiên có dũng khí giống như đã từng cảm giác tương tự. Loại này gần như trình độ kinh khủng gạ ỉm ạt nhưng là xỉn thì ạ con kia gạ cồm độc quyền đây bờ Juno đại sư vô vô miệng ba, ánh mắt nhìn về phía sở sẹp ta âm thầm suy nghĩ nói, hay là ở thu được tiến hóa sức mạnh sau đó, này con sở sẹp ta thực sự trở thành giống như gạ cồm tồn tại. Mạnh liệt như vậy tố chất thân thể cùng bá đạo vô cùng sức mạnh đây chính là long hệ giờ dạ gồng hai. Bộ kẻ mẩn thiên phú độc quyền đây sở sẹp tái long lăng lăng nhìn đấu trường trong này kinh thiên động địa biến hóa. Mặc dù là hắn chỉ thị sở sẹp tại sử dụng gạ ỉm ạt này một chiêu, nhưng tựa hồ này hiệu quả trải qua ra ngoài ở ngoài dự liệu của hắn. Tuy rằng biết được mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn sau bộ kẻ mẩn thực lực hội thu được tăng lên cực lớn. Thế nhưng sở sẹp tài này một chiêu gà ỉm ạt nhưng Lama nhờ hơn xa tiến hóa trước hình thái A bờ Juno đại sư nhìn một chút một mặt không cam lòng gờ gì tạ vỗ tay một cái sau đó phất tay hữu khí vô lực nói, như vậy hiện tại ta liền đến tuyên bố thi đấu cuối cùng kết quả, hệ giặc ruột mất đi năng lực chiến đấu, sở sẹp tài thắng lợi. Vì lẽ đó, bản cuộc tranh tài cuối cùng người thắng trận là... Người khiêu chiến hỏa lệ táo long đế nghe được bờ Juno đại sư long cùng gờ gì tạ đều không khỏi vì đó sững sờ. Vị này tuổi còn trẻ đối chiến sân đấu chủ tướng nắm tay che kín mà hướng về phía bờ Juno đại sư hét lên. Sư phụ, ngươi có phải là lầm, đến cùng là làm sao tuyên án? Coi như là hệ giả ruột bị đánh đổ, nhưng sở sẹp tắc cu nở dê là rơi vào trên mặt đất không phải sao? Nó cũng nên bị đào thải mới đúng vậy bờ Juno đại sư nhặt lên trên mặt đất này một mặt vỡ tan chung la bất đắc dĩ nói rằng, đồ chơi này trải qua bị triệt để phá hủy, vì lẽ đó sở sẹp tài rơi xuống đất thời điểm cũng không có phát sinh cái gì cảnh kỳ, vì lẽ đó ta vừa nay phán phạt cũng không có vấn đề gì đây. Gờ gì ta một mặt quính tương mà nhìn mình vị này thần kinh có chút thoát tuyến sư phụ, lập tức chỉ vào sở sẹp tài bất mãn mà lớn tiếng nói. Ngươi chỉ biết là xem này diện vỡ tan trang bị, hiện ở tình huống như vậy dùng con mắt liền có thể nhìn nở do gian nở dê được rồi hế bờ Juno đại sư xoa cằm tự mình nói thầm nói rằng, lại nói trước nghị định thi đấu quy tắc thời điểm liền nhắc qua lấy phía Na Uy Trung La làm chuẩn, ta chính là ôm công bằng cùng công chính thái độ mới sẽ như vậy tuyên án. Hơn nữa no y đi no y lại, coi như là ta sợ sẽ tái bởi vì rơi xuống đất mà mất đi tư cách tranh tài, thế nhưng Long bên này còn nắm giữ sẽ tờ gì ổ, lấy kết quả cuối cùng vẫn như cũ không cách nào thay đổi. Ngươi đúng là sư phụ của ta sao gở gì tạ tạm biệt vấp sau đó chỉ vào đứng ở Long nói rằng, ta xem người này mới như là ngươi đệ tử thân truyền, bắt đầu từ hôm nay ngươi liền vẫn thiên hướng cho hắn đây. Ha ha, có sao bờ Juno đại sư gãi gãi đầu có chút lúng túng cười nói, ta tại sao không có cảm thấy thế nào, lại nói ta nhưng là vẫn đứng ở trung lập nhất lập trường tới chấp pháp cuộc tranh tài này a đem hẹ giặc ruột thu hồi đến cuộc bạn trong. Gờ gì tạ có chút tức giận mà đối với bờ Juno đại sư nói rằng, ngươi nói những câu nói này ta thế nào cảm giác không thế nào có thể tin đây, thật đúng, hay là vừa bắt đầu thì không nên nhượng ngươi đến chấp pháp cuộc tranh tài này đây. Gờ gì tạ thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng Long buộc chặt đai lưng lớn tiếng quát, làm võ giả, ta đồng ý tiếp thu đồng thời thừa nhận chính mình thất bại. Cuộc tranh tài này ngươi là hoàn toàn xứng đáng người thắng. Ta tiếp thu sư phụ ở thi đấu trước nói tới câu nói kia, thực lực của ngươi xác thực mạnh hơn so với ta. Gờ gì tạ sau khi nói xong lấy ra một viên hình tròn kim chất ký hiệu đưa cho Long, đây là đánh thắng đối chiến sân đấu tượng trưng, cán tàu khu vực 3 y viên đối chiến khai thác ký hiệu chi nghị lực tượng trưng. Long tiếp nhận gờ gì tạ đưa tới kim chất khai thác ký hiệu, trong lòng thầm thổn thức không ngớt, từ ly khai bạ tổ phạc tỏ gì sau đó diễn ra thời gian một tháng. Cuối cùng cũng coi như là bắt này quả thứ hai khai thác ký hiệu. Bất kể là trước bạ tổ phạc tỏ gì, hay vẫn là vừa kết thúc chiến đấu đối chiến sân đấu, này lượng trận đều là chân thật ngạnh chiến. Hiện tại Long càng thêm rõ ràng mà biết được bạ tổ phờ hòn thì ở thủ lĩnh có cỡ nào mạnh, cùng khiêu chiến liên minh đạo quán hầu như là hai cái cấp độ chiến đấu A làm ra quá tốt rồi sở sẹp tái Long cao hứng đi tới sở sẹp tái bên người vỗ bờ vai của nó cười nói. Không nghĩ tới ngươi thật sự có thể đột phá tự mình, trở thành bộ kẻ mần đệ nhất thế giới chỉ hoàn thành mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn hình thái sở sẹp tài. Hoặc bác sĩ biết chuyện này tuyệt đối sẽ phi thường giật mình đi thu lạc sở sẹp tài nhìn một chút hai tay của chính mình, lập tức cao ngạo mà dơ lên đầu đối với Long khoa tay một cái ngón tay cái. Mặc dù là chiến đấu đã sớm kết thúc nhưng vẫn không có giải trừ tự thân mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn hình thái. Hay là sở sẹp ta còn ở tinh tế thưởng thức loại này sau khi giác tỉnh trong cơ thể hiện ra loại này sức mạnh khổng lồ biến hóa, mà này chính là sở sẹp ta ở liên tiếp mắt thấy gạ cộm, lù cả gì ổ còn có tỷ dạ nỉ tạ đã phát sinh to lớn thay đổi sau đó khắc cầu, có thể hoàn toàn phóng thích tự thân tiềm năng mẹ gạ tiến hóa nhìn thấy Long trong tay cao y viên na y kim đối chất chiến khai thác ký hiệu, thu diệp cùng xạ cụ dì ái đại tiểu thư cùng nhau thở phào nhẹ nhõm sau đó ôm nhau chúc mừng. Mà sạp gì nạ trên. Mặt vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa lớn cùng gợn sóng, hảo như kết quả từ lúc dự liệu của nàng trong, cuộc tranh tài này thắng lợi cuối cùng chỉ có điều là hướng về lúc trước kết quả phát triển. Vào lúc này, vẫn có chút không ly đầu bờ Juno đại sư đột nhiên đi ra nhìn Long nói rằng, nếu cuộc tranh tài này trải qua kết thúc, cá nhân ta đúng là có một thỉnh cầu hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Hà đối chiến trong sân đấu cả đám toàn bộ tò mò nhìn về phía bờ Juno đại sư, không biết vị này bộ kẻ mẩn thế giới nhất được người tôn kính cách đấu đại sư hội đối với Long nói ra sao thỉnh cầu. Gờ gì ta một mặt hoài nghi mà nói rằng, sư phụ, ngươi sẽ không phải muốn thu hắn làm ngươi đệ tử chứ nha. Chút nghe được gờ gì ta bao quát Long ở bên trong cả đám đều là toát ra một mặt ngạc nhiên không tên vẻ mặt, thu diệp che miệng sau đó thất thanh nói rằng, ai? Bờ Juno đại sư sẽ không thật sự còn có ý nghĩ như thế chứ nghe được gở gì tạ cùng thu diệp bờ Juno đại sư khoát tay háo một cái cười lớn nói, các ngươi hiểu lầm, tên tiểu tử này tuy rằng rất đúng khẩu vị của ta, bất quá ta nhưng là không có thu hán. Làm đồ dự định, từ lần thứ nhất nhìn thấy tên tiểu tử này, lúc này mới thời gian mấy năm, hắn trưởng thành tốc độ liền ngay cả ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiếp tục như vậy không được bao lâu thời gian hắn đem sẽ trở thành ta cường ma nhờ mẹ đối thủ. Ngoại trừ phở ô ghen thở dồn ở ngoài, hắn trải qua có khiêu chiến liên minh bất kỳ một vị tứ thiên vương tư cách.